Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện audio Hoa Hoa Vạn Tuế. Hôm nay, Hoa Hoa Vạn Tuế sẽ đem đến cho các bạn quyển 1 của bộ truyện Hung Trạch Bút Ký, tạm dịch Những Ngôi Nhà Ma Ám. Người dịch: Ngọc Trang, nhà xuất bản Văn Học IPM. Truyện được chuyển thể dưới dạng audio hoàn toàn phi lợi nhuận, với mục đích truyền tải đến nhiều bạn đọc hơn. Nếu thấy truyện hay, các bạn hãy mua sách giấy để ủng hộ nhà xuất bản và tác giả nhé. Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ theo phần mô tả. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe Hung Trạch Bút Ký. Chương 31, giả chết. Tôi bị hắn dọa cho chết khiếp, Thiếu Điều hét lên. Thấy Tần Nhất Hằng ám chỉ không muốn Viên Trận nghe được động tĩnh, tôi không dám tùy tiện mở miệng mà chỉ dùng ánh mắt tỏ ý hỏi có chuyện gì sao. Tần Nhất Hằng móc điện thoại trong túi quần ra, bấm chữ chìa cho tôi xem, trong phòng này có thứ đó. Thứ mà hắn nhắc đến cũng chẳng cần đoán nữa. May mắn là đèn trong phòng vẫn sáng, Tần Nhất Hằng ở ngay trước mặt, bản thân tôi cũng không quá sợ hãi, lại dùng di động gõ một hàng chữ đáp lại, chuyện gì vậy? Tần Nhất Hằng nhìn điện thoại lắc đầu, rồi lại đưa cho tôi, đuổi Viên Trận đi. Tôi gật đầu, hắn thấy tôi đã hiểu bèn nhắm mắt lại. Đuổi Viên Trận đi dễ vậy sao, giờ này người ta lên giường đi ngủ rồi đấy. Tôi suy nghĩ một lúc lâu cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào xuôi tai. Chừng 15 phút trôi qua, tôi suy nghĩ đến nỗi đầu sắp nổ tung. Ngờ đâu Viên Trận thay đồ đi ra, phàn nàn rằng quá nhàm chán, muốn tới ba giải khuây, hỏi tôi có muốn đi cùng không. Tôi đang nẫu ruột muốn tống gã đi, ai dè gã lại chủ động ra cửa. Cài chốt cẩn thận rồi, tôi bèn quay lại thụi cho Tần Nhất Hằng một đấm. Mẹ kiếp, dọa người cũng vừa phải thôi chứ, giả chết mà làm như thật, cho đi tranh giải kim mã cũng thừa sức. Tần Nhất Hằng nói ban đầu đúng là hắn bất tỉnh, khi ở trong căn hộ ma đó âm khí đã sộc lên che tầm nhìn. Chạy vội quá nên đập đầu vào tường. Tôi thấy kỳ lạ, hỏi hắn sao đang yên đang lành lại nhiễm âm khí được. Tần Nhất Hằng chép miệng nói, khi ấy hắn nhốt mình vào trong tủ quần áo vì phát hiện trên cánh cửa có chỗ kỳ quái. Giọng hắn bắt đầu trở nên bí hiểm, tôi cuống quýt hỏi đó là cái gì, Tần Nhất Hằng lại không chịu trả lời, chỉ nói cũng chẳng có gì hay để mô tả, đại khái là một địa chỉ thôi. Tôi nghe vậy đầu óc quay mòng mòng, suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Lại gặng hỏi địa chỉ ấy là nơi nào. Tần Nhất Hằng lắc đầu, không chịu tiết lộ, chỉ về phía cửa nói, nếu hắn đoán không nhầm thì lúc này Viên Trận đang trên đường đi tới căn hộ kia rồi. Nghe hắn nhắc đến Viên Trận, tôi mới sực nhớ vừa rồi hắn nói trong phòng này có thứ đó, vội hỏi hắn thứ đó là cái quái gì. Tần Nhất Hằng đòi tôi châm cho điếu thuốc rồi mới đáp, thứ đó bám trên người Viên Trận, cụ thể là gì thì hắn chịu, dù sao cũng chẳng phải thứ sạch sẽ. Nói xong, hắn hỏi tôi sao lại gọi Viên Trận tới đây. Tôi bèn nổi cáu, rõ ràng hắn đã đưa tay chỉ vào điện thoại nhắc nhở tôi mà. Ai ngờ Tần Nhất Hằng vẫn lắc đầu, nói hắn muốn nhắc nhở tôi, nhưng không phải nhắc đến Viên Trận, mà là cái lư hương trong tin nhắn đa phương tiện. Cái lư, tôi nhớ lại, tấm ảnh được gửi đến quả thật có một vật màu đen như mực chặn gần hết, chẳng lẽ đó là một chiếc lư hương? Nếu chiếc lư đó là đồ quan trọng, hẳn kẻ kia sẽ không tùy tiện để lọt vào hình như vậy. Tức là kẻ kia đang cố tình cho chúng tôi biết gã đang có nó trong tay. Tần Nhất Hằng gật đầu, đây chính là nguyên nhân khiến chúng ta phải tới căn hộ hôm trước. Hắn vẫn tưởng vật mình mang ra khỏi nhà trưởng thôn là đỉnh thiên kim, nhưng đến khi xem xét kỹ lại mới phát hiện đó căn bản không phải đồ phong thủy, chẳng qua chỉ là một lư hương dùng khi cúng bái thôi. Chiếc lư hương lớn như vậy chắc chắn sẽ không được bày biện tại nhà, nhưng xem hình dạng thì cũng không giống lư hương thường được dùng trong chùa chiền miếu mạo. Cuối cùng hắn kết luận, chiếc lư hương này có thể được dùng trong từ đường của một gia tộc lớn nào đó. Mà hắn giấu chiếc lư hương rất kỹ, không ngờ lại có kẻ tìm được. Tần Nhất Hằng nói liền một hơi đã thấy thấm mệt, bèn uống liền mấy ngụm nước rồi hỏi lại tôi, Viên Trận từ đâu tới đây? Tôi thuật lại ngắn gọn, hắn nghe xong chỉ nhíu mày bảo, ngày mai Viên Trận về thì hỏi lại xem ngôi nhà kia thế nào, nếu gã không bốc phét, chúng ta sẽ qua xem xét. Chưa hết đêm, tầm 3, 4 giờ sáng Viên Trận đã quay lại. Tôi và Tần Nhất Hằng cũng không ngủ, mới đầu còn trò chuyện vài câu, về sau chỉ im lặng xem tivi. Viên Trận thấy Tần Nhất Hằng đã tỉnh thì có vẻ xúc động. Tôi cố ý quan sát thái độ của gã nhưng không phân biệt được là thật hay giả. Tần Nhất Hằng nói qua loa lý do ngất xỉu, tất nhiên đã lược bỏ nhiều chi tiết, nhất là hắn không hề nhắc tới việc tự nhốt mình trong tủ quần áo, chỉ nói không ngờ bị âm khí xông cho bất tỉnh nhân sự. Câu chuyện không có sơ hở gì, nhưng Viên Trận vẫn hơi lộ vẻ nghi ngờ. Tôi dứt khoát lái câu chuyện sang ngôi nhà gã mới thăm dò gần đây. Viên Trận cho chúng tôi hay, đó là một căn hộ tầng 5 của một chung cư, xây cũng khá lâu rồi nhưng phòng còn mới, Vị trí cũng đẹp, giá trị không nhỏ. Chẳng qua vừa rồi không hiểu sao lại có một cô gái chết ở đó. Cô ta là một người họ hàng xa của chủ căn hộ, học đại học tại thành phố nên thường tới tá túc. Đêm cô gái chết, tình cờ người nhà họ lại đi vắng cả, chỉ có mỗi cô ấy ở nhà. Đến khi họ quay về thì thi thể của cô đã bắt đầu phân hủy, không biết đã chết được bao nhiêu ngày. Họ hơi mê tín, chẳng dám ở trong căn hộ từng có người chết nữa, đành thuê khách sạn, nóng lòng muốn bán ngay đi để mua căn khác. Tôi nghe gã nói có đầu có đuôi, không giống nói bừa. Tần Nhất Hằng khẽ gật đầu tỏ ý sẽ đi xem xét căn hộ nọ. Viên Trần cũng hí hửng, dù sao sau khi thành công, gã sẽ được hưởng phần trăm, vì vậy ba chúng tôi hẹn nhau ngày mai cùng đi, đoạn ai nấy quay về giường mình ngủ bù. Tôi thức trắng một đêm giờ cũng mệt mỏi, lăn lên giường nhắm mắt lại. Tần Nhất Hằng thì tỉnh táo, còn xuống giường đi lại một chặp, cuối cùng đến bên giường tôi đưa cho một đồng tiền, dặn tối nay không được rời nó, dù phải nhét vào quần lót đi chăng nữa. Ban nãy hắn đã xem xét, trên người Viên Trận quả thật có thứ gì đó hung ác. Tôi đang mệt rũ người mà nghe nói vậy liền tỉnh như sáo. Đưa đồng xu cho tôi xong, Tần Nhất Hằng lên giường đi ngủ, thậm chí còn ngáy gió to. Thấy vậy tôi cũng đành nằm xuống nhưng trong lòng cứ thấp thỏm không yên. May là trời đã tang tảng sáng, chẳng bao lâu ban mai chiếu rọi, lòng dạ tôi mới bớt thấp thỏm, miễn cưỡng ngủ lại được. Khi tôi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều, lót dạ qua loa xong, ba chúng tôi đến thẳng căn hộ nọ, trên đường chẳng hề nói chuyện. Tới nơi, chúng tôi cũng không vào nhà ngay mà sang khách sạn gặp chủ nhà nói chuyện, thứ nhất để biết căn hộ đó trước kia có chuyện gì kỳ quái xảy ra không. Thứ hai là để thăm dò giá cả, cũng coi như chuẩn bị tinh thần. Người nhà đó xem ra sốt ruột muốn bán, ra giá cũng không cao, thực sự không thể giảm hơn nữa vì giảm tiếp thì không đủ tiền mua nhà mới. Chủ nhà dẫn chúng tôi đi xem, trên đường tôi bóng gió hỏi tình hình, ví dụ như gần đây nhất cô gái kia có đi tới nơi nào không, trong nhà có từng xảy ra chuyện gì kỳ quái không, ông chủ nhà ngập ngừng mãi mới chịu nói cô gái kia thi thoảng mới đến ở, còn bình thường đi đâu thì ông ta cũng không rõ. Về phần chuyện kỳ quái thì thực ra là có, khi đến nhà ông ở cô gái thường thức giấc lúc nửa đêm, bảo cảm giác có ai sờ chân mình. Tôi nghe đến đây đã hơi bồn chồn, Tần Nhất Hằng lại chỉ nhếch miệng cười. Xuống xe, hắn nói cho tôi biết, quỷ mò chân tuy cũng là thứ không sạch sẽ, nhưng chẳng mấy nguy hại. Nghe đồn loại quỷ đầu to, thân xanh, thích trêu chọc người khác, hơn nữa lại có hứng thú với chân của nữ giới, nói dễ hiểu thì là thú mê chân thôi. Cái này nói rõ ra thì bởi chân người chính là bộ phận có dương khí mỏng nhất so với các bộ phận khác của thân thể, cho nên một người có bát tự tốt đến mấy, chân vẫn là bộ phận dễ bị xâm nhập. Đây cũng là lý do vì sao ngày xưa giày đều có miếng lót màu đỏ giúp phong bế linh môn, không cho ma quỷ có đường nhập vào người. Nếu đã bị loại quỷ này sờ chân thì dễ sinh bệnh tật, nhưng nếu trên người đeo bùa trừ tà hoặc trong nhà bày đồ trấn yểm thì đều có thể ngăn chặn được. Nói loại quỷ này lấy mạng người thì quả thật gượng ép. Tần Nhất Hằng bâng quơ vài câu xong, tôi đoán chừng căn hộ ấy hắn có thể xử lý được, xem như tiền tự nhiên tới. Nhưng nghĩ kỹ thì cảm thấy không đúng. Nếu thực là vậy thì vì sao cô gái kia lại vô duyên vô cớ chết đi? Hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng nói câu chuyện kỳ lạ, tuy nhiên, vào ngày xảy ra vụ việc nếu âm khí quá nặng thì cũng có khả năng này. Có lẽ khi bị quỷ sờ chân, cô gái đã rời khỏi giường đi kiểm tra, mà bởi ngày đó âm khí nặng nên con quỷ hiện hình, làm cô gái quá khiếp sợ mà chết. Hắn nói xong, tôi thử tưởng tượng, quả thật đúng là có thể dọa chết người. Chúng ta bình thường nằm trên giường sẽ không nhìn thấy phía dưới mép giường. Nếu có thứ gì ở những nơi khuất tầm mắt như thế thì đúng là đáng sợ. Trong lúc nói chuyện, cũng đã đi đến trước tòa nhà. Nhìn sơ qua phía ngoài, cảm thấy thiết kế cũng khá, nếu khéo đàm phán thì hoàn toàn có thể thu lợi nhuận. Ba chúng tôi đi lên tầng, vì phần việc của Viên Trận trước giờ chỉ là điều tra các thông tin liên quan chứ không phải đích thân tới xem nhà, cho nên gã đã về khách sạn trước. Hết chương 31. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch bút ký. Chương 32, quỷ sờ chân. Chúng tôi mở cửa bước vào căn hộ, bên trong trang trí hiện đại, thoạt nhìn nội thất được bài trí ngay ngắn, tuy đẹp nhưng tính ứng dụng hơi kém, đồ đạc đều còn mới, chứng tỏ chủ nhà bình thường cũng ưa sạch sẽ gọn gàng. Tôi cùng Tần Nhất Hằng đi dạo một vòng, ba phòng ngủ một phòng khách, hướng nhà, cách thiết kế đều khá. Tần Nhất Hằng vừa xem vừa gật gù nhận xét, căn hộ này ổn, không giống nơi bị quấy phá. Tôi bảo hắn tốt nhất nên xem kỹ lại lần nữa rồi kéo chủ nhà đến phòng khách hút thuốc nói chuyện phiếm. Một lát sau, Tần Nhất Hằng quay lại ra hiệu muốn tôi vào phòng ngủ. Phòng ngủ này chính là nơi cô gái kia đã chết, tuy trang trí không đẹp nhưng lại khá dễ chịu. Trong phòng có một giường đôi không quá cao, nhưng một thời gian không có người ở nên bụi mù. Tần Nhất Hằng liếc thấy chủ nhà vẫn ở bên ngoài hút thuốc mới khẽ nói, căn hộ này hiện tại tuy không có vấn đề, nhưng anh biết đấy, có vài thứ nhất định phải chờ đến tối xem mới chuẩn. Tần Nhất Hằng chưa dứt lời thì tôi đã hiểu, ý hắn là muốn buổi tối quay lại kiểm tra, tôi cũng đồng ý. Sau đó tôi ra ngoài trao đổi với chủ nhà rằng bạn tôi có hiểu về phong thủy, nhưng có vài vấn đề phải chờ đến tối xem mới chính xác được, hy vọng ông ta cho chúng tôi ở lại một đêm. Chủ nhà không phản đối, dù sao tất cả đồ điện gia dụng đều đã dọn đi, chỉ còn lại những thứ ông ta không có ý định mang theo nên cũng không sợ trộm. Thế nên chúng tôi xuống quán cơm dưới nhà ăn uống đơn giản, sau đó tìm một quán cà phê chờ trời tối. Ở trong quán cà phê buồn chán, Tần Nhất Hằng không có ý định nói chuyện phiếm, tôi đành lật xem vài trang tạp chí để giết thời gian. Khi tôi uống xong tách cà phê thứ ba, trời đã nhá nhem tối, Tần Nhất Hằng bỗng nói, sau này tuyệt đối không được ở một mình với Viên Trận, hiện tại tuy không thể biết được mục đích của gã nhưng chung quy vẫn không đáng tin. Hắn nói không đầu không đuôi, tôi nghĩ, chẳng phải hắn đã căn dặn tôi là trên người Viên Trận có thứ gì đó sao? Cứ nói đi nói lại một chuyện mãi thế. Từ bao giờ đã trở thành bà thím lắm điều như vậy. Nhưng tôi thấy hắn nghiêm túc nên không nói ra mà chỉ gật đầu. Tần Nhất Hằng nheo mắt như có điều suy nghĩ, chẳng nói chẳng rằng tiếp tục uống cà phê, tôi cũng đành dở xem nốt mấy trang tạp chí. Chờ gần đến thời điểm thuận lợi, chúng tôi mới đi thẳng tới căn hộ. Có lẽ do tác dụng tâm lý nên tôi cảm thấy căn hộ quả thật hơi âm u khi đêm xuống. Tần Nhất Hằng đi kiểm tra một vòng, nói với vẻ khó hiểu, vẫn không thấy gì. Chẳng lẽ hồn ma kia đã trốn hoặc là bị kẻ nào đó giấu đi nên chúng ta không tìm được. Tôi thấy hắn không phát hiện được gì thêm, mặc dù trong lòng vẫn chưa an tâm nhưng cũng không sợ nữa. Tôi châm một điếu thuốc hỏi hắn, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tần Nhất Hằng cân nhắc hồi lâu rồi quay đầu lại bảo, hay thế này, anh nằm ngủ trên giường của cô gái đã chết, tôi ngồi bên cạnh quan sát xem có chỗ nào kỳ lạ không, phải có người nằm trên đó mới phát hiện ra vấn đề. Yêu cầu này thực sự vô lý. Nhưng tôi cũng không tiện từ chối, dù sao cuối cùng tiền kiếm được cũng không chỉ cho mình hắn, tôi vẫn phải phụ giúp. Suy đi tính lại, có Tần Nhất Hằng ở bên cạnh bảo vệ chắc cũng không xảy ra chuyện gì, tôi bèn can đảm hơn. Tôi vừa nằm xuống giường, Tần Nhất Hằng đã tắt hết đèn. Trong bóng tối, tôi chỉ nhìn thấy đầu điếu thuốc của hắn lập lòe. Nằm trên giường của người chết đã đáng sợ rồi, lại còn tắt đèn, tim tôi càng đập nhanh hơn, toàn thân trên dưới đều ớn lạnh. Tôi định tìm một cái chăn để đắp. Tiếc rằng trên giường không có, đành cuộn người lại. Tuy nói là nằm nhưng tôi thấy còn mệt hơn cả đứng, không dám duỗi thẳng tay chân, một lúc sau toàn thân tê dại. Tần Nhất Hằng hút xong điếu thuốc, bảo tôi rằng có thể hắn ở trong phòng ảnh hưởng đến khí âm dương. Hắn sẽ ra phòng khách, nếu có xảy ra chuyện gì thì gọi hắn ngay, nói xong không đợi tôi phản đối đã xoay người đi thẳng. Tôi miễn cưỡng cử động cổ, nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ. Sau khi Tần Nhất Hằng ra ngoài, trong phòng hình như lạnh thêm. Tôi biết đây chỉ là tự mình dọa mình, nhưng bất kể có tự trấn an thế nào, toàn thân tôi vẫn run rẩy không ngừng. Gần 30 phút trôi qua cũng không xảy ra chuyện gì. Chỗ tôi nằm tuy không nhìn thấy Tần Nhất Hằng nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy ngoài phòng khách có động tĩnh nên cảm nhận được sự tồn tại của hắn, toàn thân cũng từ từ thả lỏng, không còn quá căng thẳng. Nhưng vừa thoải mái không bao lâu, cổ chân hình như bị cái gì đó sờ vào, rất nhẹ. Vì vẫn băn khoăn không biết liệu sẽ có con quỷ nào sờ chân hay không nên tất cả sự chú ý của tôi đều dồn vào đó, nhờ thế tôi lập tức cảm giác được. Nhưng chỉ vỏn vẹn vài giây, tôi nghĩ, chẳng lẽ do tác dụng tâm lý. Cái xoa này nhẹ, không khí lưu động cũng khiến người ta sinh ra cảm giác tương tự. Nghĩ vậy, tôi tập trung tinh thần, thì lại không thấy gì nữa. Chẳng lẽ tôi nhầm, nhưng nghĩ lại tôi chợt phát hiện ra một việc, có lẽ tôi vẫn mang giày, thứ đó sờ vào giày nên tôi không cảm giác được. Cũng có thể là như vậy, vì cách một lớp ngăn, cảm giác chắc chắn sẽ khác nhiều. Tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ, khó tránh khỏi phân tâm. Đến khi tôi định thần lại, mới phát hoảng. Không biết từ lúc nào, có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân tôi, rất lạnh. Tôi giận tóc gáy nhưng không dám làm bậy, muốn gọi Tần Nhất Hằng lại sợ đến mức đầu óc trống rỗng, cả người tê cứng. Cảm giác hãi hùng thật khiến người ta khiếp đảm. Tôi cắn răng gắng hết sức, cuối cùng cũng hét lớn được, Tần Nhất Hằng khốn kiếp. Mau cứu tôi. Hét xong tôi đá chân loạn xạ, muốn vùng dậy. Không ngờ bàn tay đó lại càng ngoan cố giữ chặt lấy cổ chân tôi, kéo tôi xuống dưới. Tôi không ngờ thứ đó mạnh đến vậy, nhất thời không kịp chuẩn bị nên cứ thế bị lôi tuột đi. Theo bản năng, tôi muốn túm lấy đồ vật ở bên cạnh nhưng ngoài bộ ga giường ra thì chẳng còn gì khác. Tần Nhất Hằng hình như đã nghe thấy tiếng hét của tôi nên chạy từ phòng khách vào, Chưa đến nơi hắn đã kinh ngạc, vội hét lên với tôi, đây không phải là một con quỷ bình thường. Mẹ kiếp, anh tuyệt đối không được để cho nó kéo, nếu không chẳng ai cứu nổi anh đâu. Vốn tôi đang ngoan cường chống cự, nghe vậy tay lập tức mềm nhũn, ngay cả túm lấy ga giường cũng khó khăn. Có vẻ lời khuyên của hắn hơi phản tác dụng, chân tôi đã bị lôi hẳn ra khỏi giường. Cũng may Tần Nhất Hằng chỉ sừng sốt giây lát rồi chạy lại cứu tôi. Tôi thấy hắn gấp gáp lấy một viên đá trong túi áo nhét vào tay tôi, sau đó lại cởi áo phủ xuống sàn nhà. Nói ra cũng thật kỳ lạ, từ lúc tôi nắm lấy viên đá, sức kéo kia bỗng yếu hơn. Đến khi Tần Nhất Hằng phủ áo xuống sàn, bàn tay đang nắm cổ chân tôi hoàn toàn biến mất. Tuy chỉ vài động tác đơn giản nhưng Tần Nhất Hằng cũng đổ mồ hôi đầm đìa. Không dám trì hoãn thêm, hắn bảo tôi đứng dậy, rồi kéo tôi ra phòng khách, lúc này mới dừng lại lau mồ hôi trên trán. Tôi vẫn còn sợ hãi, hỏi hắn thứ kia là gì. Trước tiên Tần Nhất Hằng nhắc nhở tôi đừng làm rơi đá trụy hồn, sau đó mới nói, thứ này thật kỳ lạ, rõ ràng chỉ có nửa người, tầm tay nó cũng hẹp, vòn vẹn ở cuối giường, chúng ta tránh xa chỗ đó thì sẽ không có gì nguy hiểm. Tuy hiện tại không thể làm rõ được tại sao nó lại xuất hiện ở đây, nhưng ít nhất có thể đoán ra cô gái đã chết như thế nào. Nếu chúng tôi đoán không sai thì cô ta đã bị thứ đó kéo hồn ra khỏi xác. Thứ này không di chuyển đi nơi khác được nên vô cùng đau khổ, luôn muốn tìm một vật thế thân để sống lại. Nhưng khi hồn phách cô gái kia rời thể xác, có thể vì khoảng cách không đủ nên nó chẳng thể nhập vào. Tần Nhất Hằng hắng giọng nói thêm, còn một điểm khiến cho người ta đoán không được, theo lẽ thường, hồn phách sau khi rời khỏi thân thể hầu hết đều phải đầy đủ, tuy nhiên không loại trừ trường hợp trong lúc xuất hồn, hồn phách bị phân tán, nhưng cũng chỉ khiến hồn phách yếu hơn chứ không phải có khiếm khuyết, chỉ khi bị phanh thây trước lúc chết, hồn phách mới ở trạng thái không hoàn chỉnh, nhưng vẫn có thể di chuyển được. Mà thứ ở bên trong phòng ngủ giống như bị nhốt bên dưới sàn nhà. Tôi vẫn chưa hoàn hồn nhưng nghe hắn nói chỉ cần tránh xa tầm tay nó là ổn thì cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngược lại không lâu sau cảm giác ấy trở thành buồn bực, ý Tần Nhất Hằng là thứ đó sống ở trong căn hộ này sao? Tôi nghe nói có những ngôi nhà trong lúc thi công xảy ra chuyện công nhân giết người rồi dùng xi măng đúc xác trong tường, loại oán hồn ấy cũng không thể tùy ý di chuyển. Chẳng lẽ hồn ma kia cũng bị đổ bê tông chôn dưới sàn nhà? Tôi cho Tần Nhất Hằng biết suy luận của mình, hắn trả lời, chuyện này cũng có thể xảy ra, có điều nguyên nhân khiến hồn phách không thể di chuyển khó lòng xác định chỉ dựa vào một điều kiện đơn giản, nó còn phụ thuộc vào thời gian, địa điểm, âm dương, thậm chí là bát tự của người chết và hung thủ, quần áo mặc trên người, tất cả đều có liên quan đến nhau. Xem ra hiện tại, khả năng lớn nhất là có tòa nhà nào đó ngoài kia đã bố trí phong thủy, tình cờ dồn hết sát khí vào căn hộ này, đến mức hồn phách không thể thoát thân. Nói xong, Tần Nhất Hằng nhớ lại, hình như những tòa nhà xung quanh cũng không tỏa ra sát khí. Nghe chừng căn hộ này khó giải quyết, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đã vậy, chúng tôi chỉ còn cách quay trở về khách sạn trước rồi tính tiếp. Lúc này tôi mới nhìn đến cái áo nằm trên sàn nhà, bèn hỏi có bí quyết gì ở đây vậy? Tần Nhất Hằng mỉm cười bảo, cái áo thật ra cũng chẳng có gì, bí ẩn nằm ở 7 chiếc cúc trước ngực, loại cúc áo này thoạt nhìn giống cúc áo nhựa hoặc kim loại bình thường, nhưng nguyên liệu làm ra nó lại là nanh sói. Hơn nữa còn phải lựa chọn kỹ lưỡng, nhất định phải là răng nanh của sói đực. Người ta nói nanh sói không chỉ trừ tà mà sát khí cũng nặng, có thể xua đuổi dã thú. Từ xưa, dân du mục ở Thảo Nguyên đã có tập tục đeo nanh sói, một là vì Thảo Nguyên mênh mông rộng lớn, dễ gặp phải ma quỷ. Hai là dã thú cũng thường xuyên xuất hiện, dù không thể dọa khiến nó thoái lui thì ít nhất cũng tự trấn an tinh thần. Tần Nhất Hằng nói xong cũng sợ, lúc nãy may là có cái áo này, nếu không chỉ e tôi lành ít dữ nhiều. Đêm nay không thể lấy lại được chiếc áo, may sao nhiệt độ bên ngoài không thấp, ở trần mà về cũng không đến mức lạnh cóng. Khi chúng tôi ra khỏi cửa, Tần Nhất Hằng quan sát bốn phía, hồi lâu vẫn không thấy công trình nào tập trung sát khí lại đây được. Dù các cao ốc xung quanh có sát khí đi nữa thì cơ bản cũng bị đường xá và dòng người qua lại phân tán, không thể gây hại đến chỗ này. Nghe hắn nói xong tôi cũng bắt chước ngó nghiêng, tiếc rằng ngoại trừ thấy chúng cao ra thì cũng không phát hiện được gì. Tần Nhất Hằng bỗng như đã phát hiện manh mối, bất thần à lên một tiếng, vỗ vai tôi bảo, hắn đã hiểu được nguyên nhân của sự việc, hồn ma nửa người kia không bỏ ra được, nếu không phải nguyên nhân ở phía trên, vậy chắc chắn là ở bên dưới. Tôi vỡ lẽ, hồn ma kia từ căn hộ bên dưới bỏ lên trên, sau đó vì một vài lý do mà mắc kẹt giữa hai tầng lầu, lên không được xuống cũng không xong. Tần Nhất Hằng gật đầu, đề nghị tôi ngày mai tranh thủ xuống căn hộ bên dưới xem sao, chắc chắn sẽ phát hiện ra. Hết chương 32. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch Bút Ký. Chương 33, tầng dưới. Sáng sớm hôm sau, như thường lệ tôi bị Tần Nhất Hằng lôi khỏi giường. Chúng tôi ăn qua loa bữa sáng rồi đến tòa nhà nọ. Trước khi gõ cửa tôi còn do dự, bởi những việc thế này thường khá khó mở miệng, nhìn chung không thể cứ khơi khơi mà kể chuyện tầng trên có quỷ, nửa con quỷ đó cũng ở trong nhà các vị. Nghe vậy người ta không bị hù chết mới là lạ. Nghĩ một chốc, cảm thấy tốt nhất là cứ dùng nghề nghiệp vốn có của chúng tôi, chỉ cần đuổi được mấy thứ yêu ma quỷ quái, tối thiểu người nhà họ cũng không đến mức xua chúng tôi ra ngoài. Mở cửa là một phụ nữ trung niên trông hiền lành. Chúng tôi trình bày nguyên nhân tới đây, nói rằng muốn mua một căn hộ ở tòa nhà này, có điều chủ nhà lại đi vắng mà chúng tôi thì đang vội, hy vọng có thể xem được một căn hộ tương tự để có cái nhìn sơ lược. Tôi đây nói dối trơn tru, người phụ nữ trung niên mặc dù có chút hoài nghi nhưng thấy hai chúng tôi hòa nhã, do dự một lát rồi vẫn mở cửa. Vào nhà, chúng tôi giả bộ xem xét thiết kế, quan sát từng phòng, kỳ thực chỉ muốn vào thẳng căn phòng đó. Hai căn hộ này giống hệt nhau, cho nên chúng tôi dễ dàng đoán ra vị trí của chiếc giường ở tầng trên. Không ngờ lại phát hiện ra chỗ kỳ lạ. Họ treo một chiếc kệ gỗ ở vị trí khá cao trên bức tường trong căn phòng này, trên kệ có đặt một chiếc bình cỡ vừa, chiếc kệ gỗ bị đục lỗ, phía dưới có sợi dây thừng xuyên qua, đầu sợi dây được buộc vào một ổ khóa nhỏ. Tần Nhất Hằng khẽ nhéo tôi một cái, thấp giọng nói, tìm ra nguyên nhân rồi. Hắn chỉ vào chiếc bình rồi nói, gia đình này thực kỳ dị, để cho cốt trong nhà lại còn bày ở vị trí như thế. Tôi liền sững người, dù rằng trong đời sống bình thường quả thật cũng có người bày cho cốt trong nhà, một là để thường xuyên cúng bái, hai là vì đó là cho cốt của người thân yêu, cho nên người trong nhà cũng không sợ, nhưng ít nhất hộp hay hũ cho cốt cũng phải bày ở bàn thờ cùng bài vị. Một gia đình này làm vậy quả thật có điểm kỳ quái. Một bài vị là tấm gỗ ghi thông tin của đối tượng được thờ phụng như tên, tước vị, năm sinh, năm mất, dán hoặc đóng bài vị vào một chiếc khung hoàn thiện để đặt lên vị trí trang trọng thờ phụng gọi là linh vị. Hai chúng tôi lặng lẽ suy tính một lát, cảm thấy muốn điều tra ra chân tướng chỉ còn cách nói thật mà thôi. Vì thế, Tần Nhất Hằng gọi người phụ nữ trung niên tới, hỏi ai đã khuyên bà ta bày chiếc bình này ở đây. Người phụ nữ thoạt tiên có chút đề phòng, xem chừng không định hé miệng. Nhưng Tần Nhất Hằng nói cho bà ta hay, dù hiện tại hắn không có cách nào để lấy chiếc bình đó xuống xem, nhưng hắn có thể đoán được, đoạn dây gắn với chiếc chìa khóa kia đã được quấn ba vòng quanh chiếc bình, hơn nữa dựa vào bát tự mà nói. Mệnh của người chết không có kim. Người phụ nữ nọ nghe xong nét mặt liền thay đổi, vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng sao lại biết. Tần Nhất Hằng đáp, chuyện này đơn giản, bát tự ngũ hành tính toán ra thuộc tính của số mệnh, chỗ thiếu, chỗ thừa cũng dùng tên để sửa chữa. Tuy nhiên hiệu quả của cách làm đó tương đối chậm, phải lâu dài mới dung hòa được thiếu thốn, dù vậy đây vẫn là một phương pháp an toàn. Trường hợp nhà bà ta, người đã chết kia hẳn là ruột thịt. Dựa trên tình huống của căn hộ tầng trên mà phân tích thì nguyên nhân chết chắc chắn là đột tử. Ổ khóa không chỉ bổ sung vào điểm thiếu hụt trong ngũ hành của ông ta, mà còn trở thành một vật trụy hồn, khiến cho hồn phách bị giam hãm tại nơi đây, không thể chuyển thể đầu thai, mục đích chính là để phát tài. Nói đoạn, Tần Nhất Hằng tiếp tục hỏi người phụ nữ kia rằng, có phải dưới giường của bà ta còn có một chiếc bình nữa, bên trong đựng đất sét? Bà ta đờ người ra, chỉ còn biết gật đầu. Ngay cả tôi đứng bên cạnh lắng nghe nãy giờ cũng cảm thấy lời lẽ của Tần Nhất Hằng thực sự huyền bí, bản thân chỉ hiểu được phần nào, đại ý là người nhà này đã dùng hồn phách của một người bị đột tử để điều chuyển âm dương ngũ hành phong thủy với mục đích phát tài. Tần Nhất Hằng thấy người phụ nữ nọ gật đầu, lại nói, vậy thì đúng rồi, bình đất đó chính là để bài trừ oán khí của oan hồn, theo thuyết ngũ hành sẽ khai thông hết tất cả ra ngoài. Thế cục này thực sự có hiệu quả, trong thời gian ngắn nếu như nhà bà làm kinh doanh chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu cứ thế này mãi, có thể ngày nào đó oan hồn kia thoát được, khi ấy gia đình bà chắc chắn phải chịu vận rủi. Tần Nhất Hằng nói xong quan sát xung quanh nhà một lần nữa, rồi tiếp tục nói cho người phụ nữ kia biết, phương pháp này thật ác độc, huống hồ người đã chết là người thân của mình, khổ sở như vậy để làm gì. Chiếc bình kia đặt ở nơi cao, thoát ly địa khí, vốn dĩ nhà bà cũng không phải tầng một, làm như vậy oan hồn vĩnh viễn không thể an ổn. Người phụ nữ trung niên nghe xong gật đầu lia lịa. Nói người chết là anh chồng. Tuy bà ta tin chúng tôi không nói dối nhưng đáng tiếc lại không thể quyết định được, phải đợi chồng bà về mới có thể chuyển đổi vị trí. Tuy vậy, có lẽ chồng bà ta sẽ không chịu nghe theo, dù sao thì trong mắt đàn ông, chuyện làm ăn vẫn quan trọng hơn những thứ cảm xúc nhỏ nhặt. Tần Nhất Hằng nghe vậy lắc đầu bất lực rồi kéo tôi ra cửa. Tôi hỏi, hiện tại đã biết rõ tình hình, vậy căn hộ kia có giải quyết được không? Hắn đáp vẫn có cách, nhưng biện pháp cũng tương tự với cách của gia đình này. Dùng phép thuật đè oan hồn xuống dưới. Thế nhưng oan hồn đó vốn đáng thương, nếu chúng ta làm thế nó sẽ càng thống khổ. Nghe vậy tôi cũng có chút thương tiếc, nhưng nếu không làm thì dù có mua căn hộ cũng chẳng ai ở nổi, lại càng chẳng biết sang tay được cho ai. Tôi muốn thảo luận kỹ càng về đối sách, Tần Nhất Hằng lại bảo không vội, cứ lấy lại áo rồi bàn tiếp. Chúng tôi không đi thẳng lên tầng trên mà phải chuẩn bị một ít dụng cụ. Tần Nhất Hằng mua 7 chiếc bát lớn, chính là loại thường dùng để ăn mì, sau đó lại bắt xe đi tới chợ thị trấn mua mấy con gà con. Xong xuôi chúng tôi quay lại căn hộ, lật ngược 7 chiếc bát lại, úp mỗi chiếc lên một con gà, dùng băng keo trong suốt dán chỉ đỏ rồi dính 7 chiếc bát vào nhau, cuối cùng sắp xếp gọn gàng. Tần Nhất Hằng cẩn thận di chuyển chúng đến bên cạnh chiếc áo, sau đó mới cầm chiếc áo lên, nói cho tôi hay hắn làm như vậy là để tụ hợp dương khí của 7 con gà cùng một chỗ, tạm thời có thể trấn hồn ma nửa người, nhưng đây không phải kế lâu dài, 7 con gà con mà chết thì thế cục này cũng tan vỡ. Muốn giải quyết được rốt ráo vẫn phải chờ xem gia đình tầng dưới có hợp tác hay không rồi mới quyết định việc mua căn hộ. Còn chủ nhà đang tá túc ở khách sạn kia, chúng tôi có thương cũng không giúp gì được, đành lấy cớ cần suy nghĩ thêm và trả lại chìa khóa. Về khách sạn tắm táp qua loa tôi mới phát hiện, nơi cổ chân bị con ma chạm vào hằn lên một vết tay màu xanh tím, tuy không đau nhưng nhìn cũng thấy không thoải mái. Tần Nhất Hằng đã mệt rũ người, tôi ném cho hắn một điếu thuốc. Hắn rít được nửa điếu đột nhiên hỏi tôi sao hai ngày nay không thấy mặt Viên Trận. Tôi sực nhớ ra, chưa hề thấy lại mặt gã sau hôm chia tay ở tòa nhà. Trước đó Tần Nhất Hằng nói trên người gã có thứ không sạch sẽ nên lần này thuê phòng khách sạn tôi mới cố ý đặt hai phòng, để gã ở một mình một phòng. Hai ngày nay bận túi bụi về vụ căn hộ, thành thử tôi cũng không để ý tới. Tôi vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, phòng của gã do tôi thuê nên vẫn nhớ số phòng. Thế nhưng gõ cửa hồi lâu không thấy gã ra mở. Đi hỏi lễ tân họ cũng nói gã chưa trả phòng. Tôi đoán chừng có khi Viên Trận thấy nhàm chán quá lại đi ba chơi cũng nên, đành quay về kể với Tần Nhất Hằng, không ngờ nghe xong hắn lại giật mình hoảng hốt, nguy rồi, chắc chắn gã đã chuồn rồi. Hết chương 33. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch bút ký. Chương 34, Viên Trận đã đi đâu? Tôi không hiểu, vội hỏi Viên Trận đã đi đâu, nhưng Tần Nhất Hằng chỉ rít mạnh một hơi thuốc, rồi bảo tôi đi chuẩn bị, chúng ta phải nhanh chóng đến nơi đó. Tôi thấy đáp án không liên quan đến câu hỏi, hỏi lại lần nữa, hắn chỉ lắc đầu bảo, chỗ đó hắn cũng chưa từng đến, không rõ cụ thể thế nào, nên đi nghỉ sớm dưỡng sức, nghe vậy tôi cũng chỉ còn cách lên giường nằm, miên man suy nghĩ, những chuyện trải qua gần đây càng lúc càng kỳ lạ, ví như Tần Nhất Hằng chẳng hạn, tôi luôn cho rằng hắn đã biết điều gì đó nhưng không chịu nói với tôi. Càng nghĩ càng thấy phức tạp, tôi quyết định cứ ngủ một giấc cái đã. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng Tần Nhất Hằng đã kéo tôi dậy. Bảo hôm nay phải tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ đạc. Chuyện này xảy ra không phải lần đầu tiên, tuy còn ngái ngủ tôi cũng cố ngồi dậy, rửa mặt qua loa, trong lúc ăn sáng cũng tỉnh táo hơn, rồi cùng Tần Nhất Hằng ra ngoài chuẩn bị đồ dùng cần thiết. Không ngờ hắn lại đưa tôi đến công ty bảo hiểm, mua bảo hiểm thân thể gói đắt tiền cho cả hai. Thấy hắn làm to chuyện, tôi hơi hoang mang, không lẽ lần này phải đến một nơi vô cùng nguy hiểm. Những ngôi nhà trước đây tuy cũng đáng sợ, làm chúng tôi phiền hà không ít nhưng cuối cùng cả hai vẫn an toàn trở về. Mặc dù Tần Nhất Hằng không thể đảm bảo an toàn 100% cho tôi nhưng chí ít hắn có thể tự bảo vệ mình. Tôi thành ra kiêng dè mục đích của chuyến đi, chưa xuất phát đã vô cùng căng thẳng. Tần Nhất Hằng chẳng tỏ vẻ gì, trên đường đi hết sức kiệm lời. Cùng làm việc với nhau đã lâu, tôi cũng hiểu hắn ít nhiều, cảm nhận được nỗi thấp thỏm trong lòng hắn hiện giờ. Hoàn tất thủ tục mua bảo hiểm. Chúng tôi tới tiệm dụng cụ giá ngoại mua đồ nghề đi phượt, sau đó phân công nhau hành động. Hắn chuẩn bị vài món thiết yếu cho các trò phù phép của hắn, còn tôi đến siêu thị mua lương khô và đồ hộp, cuối cùng tập hợp, nhét hết đồ đạc vào hai ba lô chuyên dùng leo núi, gọi taxi đi thẳng đến sân bay. Tần Nhất Hằng đã đặt vé máy bay từ trước, thời gian khởi hành là buổi tối. Tôi nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên thử tìm cách nói chuyện xem có thể dò hỏi hắn đang giấu mình việc gì không, tiếc rằng hắn chỉ nhắc tôi. Còn thừa sức thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, sắp tới đây sẽ vất vả. Tôi đành nín thinh, Tần Nhất Hằng nói quả không sai. Vừa xuống máy bay, chúng tôi đã lên tàu hỏa, sau đó lại bắt xe khách đi tỉnh lẻ. Tới được tỉnh lẻ đã là chuyện của hai ngày sau. Trên đường đi, Tần Nhất Hằng vẫn kiệm lời, tôi cũng chán, đành lấy điện thoại ra chơi game. Chẳng ngờ quãng đường tiếp theo càng kỳ quái. Tần Nhất Hằng nói dọc đường gặp máy cày hay gì đó thì xin đi nhờ. Nào ngờ khi đến nơi lại đang vào vụ mùa nên không gặp được chiếc xe nào rảnh rỗi cả. Chúng tôi đi dã càng nửa ngày mới đến được một thôn. Thôn này hẻo lánh, chỉ có vài hộ gia đình, xung quanh là những ruộng hoa màu mênh mông bát ngát. Tần Nhất Hằng lấy chút tiền ra làm chi phí tá túc trong một gia đình. Nhà này họ Mã, không đông lắm, chỉ có hai người già và một đứa con trai nghe nói đang làm việc trong thành phố. Bình thường trong những thôn làng kiểu này hiếm gặp người ngoài nên ông Mã khá tò mò về chúng tôi, hỏi hết câu này đến câu khác. Mới đầu, Tần Nhất Hằng còn trả lời, sau bị hỏi đến phát phiền, giả vờ nằm xuống ngủ. Tôi lại thích nói chuyện với ông Mã, tiện thể hỏi thăm tình hình trong thôn. Ông nói tuy việc trồng trọt tốt nhưng nơi đây quá vắng vẻ, dân trong thôn không nhiều, lại không biết cách tu sửa đường xá nên cuộc sống khá vất vả. Tôi bảo cùng lắm cả thôn góp tiền lại sửa đường, xem như đầu tư lâu dài. Nhưng ông Mã lại bí hiểm đáp, cách này bọn họ cũng đã từng nghĩ tới, người trong thôn đều đồng ý, nhưng đường vẫn không sửa được. Nói xong ông nhìn tôi, hỏi, có biết tại sao mà không sửa được không? Tôi nghệt mặt ra, mình chỉ là một người ngoài vừa mới đến, biết được mới là lạ. Không ngờ ông Mã chưa kịp trả lời, Tần Nhất Hằng đã nói tranh, vì chỗ của các bác kế bên quỷ môn quan phải không? Chỉ trồng trọt được thôi, ai động thổ thì người đó phải chết. Nghe xong ông Mã kinh ngạc, tôi cũng sửng sốt. Tần Nhất Hằng ngồi dậy tiếp tục nói, quỷ môn quan là cửa vào địa ngục. Tương truyền sẽ mở ra vào ngày cúng cô hồn, giải phóng ma quỷ ở âm tào địa phủ ra ngoài thăm người thân bạn bè, nhưng cụ thể quỷ môn quan ở đâu thì có nhiều giả thiết, đây cũng là chuyện bình thường vì nó thực sự không phải là một cánh cửa truyền thuyết mà là một âm huyệt phong thủy. Âm huyệt là gì? Phong thủy trên thế gian luôn luân chuyển, có nơi tốt thì nhất định phải có nơi xấu, nói đơn giản, âm huyệt chính là một hố rác sát khí. Có nhiều nơi như vậy. Nhưng ngay từ thời cổ đại, ở giai đoạn quy hoạch xây dựng thành quách, những địa điểm đó đã bị cổ nhân loại ra, nên trong thành phố dù có những điểm tương tự thì cũng chỉ là sông so với biển mà thôi. Loại âm huyệt này xuất hiện trên khắp đất nước, người sống quanh nó tuy không có cảm giác rõ ràng nhưng khó mà không bị ảnh hưởng. Đây cũng là lý do tại sao có nhiều nơi tiềm lực lớn, có người đến đầu tư, nhưng sau khi mở mang, lại không thể phát triển được. Tần Nhất Hằng nói nhanh nhưng tôi cũng nghe được đại khái. Ý hắn là, e rằng có âm huyệt ở bên cạnh thôn này, như vậy tôi lại càng không hiểu hắn đưa tôi đến đây với mục đích gì. Dường như ông Mã lại hiểu cả, gật gù nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo đã muộn rồi, ông ta phải đi chuẩn bị cơm tối. Ông Mã vừa đi khỏi, tôi hỏi Tần Nhất Hằng đưa tôi đến đây là để tìm âm huyệt à? Hắn lắc đầu đáp, lần này chúng ta đến đây là để tìm một từ đường. Tôi nghe xong nhíu mày, hắn muốn đưa tôi đi xem nhà, chẳng lẽ đó là từ đường gia đình hắn? Đưa tôi đến để chào tổ tiên. Từ đường là gì mọi người đều hiểu đúng không? Chính là nơi để cúng bái ông bà cha mẹ. Thật ra ý nghĩa của nó không khác với miếu thờ đạo quán là bao, chỉ khác là một nơi để thờ phụng thần linh, còn nơi kia là tổ tông gia đình. Hầu hết danh gia vọng tộc đều có một nơi như vậy, một là thờ cúng tổ tông để gia tộc được an khang thịnh vượng, hai là tượng trưng cho địa vị. Tuy nhiều gia đình có tập tục thờ cúng tổ tiên, nhưng có thể xây dựng từ đường thì không mấy nhà đủ điều kiện. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, từ đường này hình dạng ra sao, nhưng hắn vẫn lắc đầu, chỉ bảo, nếu như không xảy ra chuyện gì bất chắc thì đêm nay sẽ biết. Bữa cơm tối, ông Mã làm cho chúng tôi vài món ăn dân dã khá ngon miệng. Sau khi ăn no, Tần Nhất Hằng bảo tôi thu dọn đồ đạc, nhanh chóng xuất phát. Chúng tôi đeo ba lô đi dọc con đường nhỏ phía ngoài thôn. Trăng đêm đó sáng lạ thường, có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, cũng tiết kiệm được pin đèn. Đi chừng 20 đến 30 phút. Bỗng Tần Nhất Hằng dừng lại, quay đầu gọi tôi, chỉ về hướng xa. Theo hướng hắn chỉ, tôi trông thấy con đường phía trước tách làm đôi, có một lối nhỏ quanh co rẽ vào rừng. Tần Nhất Hằng nói, bên kia chắc là đúng rồi, phải cẩn thận nhé. Nói đoạn, hắn đưa cho tôi một thẻ gỗ, bảo tôi đi ngay sau hắn, nếu cảm thấy trên người có gì khác thường, thì lấy thẻ đánh vào lòng bàn tay. Tôi ngạc nhiên, lại sắp gặp thứ gì à? Tần Nhất Hằng chép miệng. Hỏi tôi có chú ý hai chân của ông Mã đều buộc sợi dây màu đỏ không? Tôi cố nhớ lại những quả thật không chú ý. Tần Nhất Hằng lại tiếp, hai sợi dây kia không phải là loại dây bình thường. Thông thường dây đỏ chứ ta thì sợi phải mảnh, mà loại sợi to tết kiểu Trung Quốc thì ít người đeo. Sợi dây của ông Mã không chỉ to mà còn cột ở vị trí kỳ lạ. Nếu hắn đoán không lầm, bên trong sợi dây đỏ ấy là tóc của những đứa trẻ chết non. Dây này được gọi là túc phược, là một phép yểm. Bình thường dùng để buộc cho gia súc nhằm tránh cho hồn phách của chúng bị những con ma tham ăn hút mất khi đêm xuống, cực kỳ ít dùng trên con người. Thôn này căn bản không phải không thể tu sửa đường xá, mà vì người bị buộc túc phược vĩnh viễn không thể ra khỏi thôn. Nếu hắn đoán không sai, e rằng ông Mã không phải là người sống. Nghe hắn nói xong, tôi lập tức toát mồ hôi lạnh. Không phải người sống, nghĩa là, ông Mã đã chết. Nhưng người chết sao có thể sinh động như vậy? Tôi nghĩ một lúc. Có nhiều nơi có tục lệ buộc ở chân thi thể một sợi dây màu đỏ trước khi chôn cất, nhưng là buộc hai chân lại để tránh cho xác chết vùng dậy, nên khi chúng ta xem phim sẽ thấy hai chân của cương thi đều dính với nhau, nhảy từng bước về phía trước. Nguyên nhân chủ yếu không phải vì xác chết cương cứng, mà do hai chân đã bị cột lại từ trước, không thể bước đi bình thường. Nhưng, nói đi nói lại, chuyện đó chỉ xảy ra vào thời còn thổ táng, hiện tại đã sớm đổi sang hỏa thiêu. Tuy ở nông thôn có nhiều nơi vẫn còn duy trì tập tục thổ táng, nhưng bảo ông mã là cương thi thì, mẹ kiếp sao lại có thể sống động như vậy chứ? Tần Nhất Hằng lắc đầu nói, dạng này với cương thi khác nhau. Đất nước này rộng lớn, tập tục ở các nơi đều có sự khác biệt, tuy vậy đa phần đều có thói quen túc trực bên linh cữu, tức là một người sau khi chết không đem chôn ngay, mà trước tiên đốt đèn trong linh cữu, để 3 đến 7 ngày. Thật ra ý nghĩa của tập tục này nhìn từ phương diện huyền học chính là để hồn phách của người chết không nhanh chóng bị phân tán, có thể nhìn người nhà thêm lần nữa, sẽ tránh được việc sau khi chết lưu luyến không chịu rời, gây ra những chuyện khó khăn cho người nhà. Phải cho người bảo vệ thi hài là để đề phòng động vật có linh tính nhập vào, khiến xác chết vùng dậy. Về phương diện khoa học, việc túc trực linh cữu cũng là để kiểm tra xem người đó có phải chết lâm sàng hay không, tránh việc vội vàng an táng hại chết người ta. Ở những nơi không có tập tục túc trực linh cữu này, một người sau khi chết thường được tổ chức lễ an táng ngay mà không biết đôi khi có những trường hợp chỉ là chết lâm sàng, rốt cuộc nhiều người chết oan vì bị chôn sống trong quan tài. Cũng có những trường hợp tình cờ nghe thấy tiếng động bên trong mộ phần, tưởng rằng xác chết vùng dậy, thực ra khả năng cao là người chết tỉnh lại, đập vào thành quan tài kêu cứu. Trường hợp ông mã lại hoàn toàn khác, bảo ông ta không phải là người sống bởi vì hồn phách ở bên trong có thể không phải là hồn phách của ông ta. Nói dễ hiểu hơn là ông ta đã bị nhập, sau đó lại có người dùng thủ đoạn để cố định nó lại trong cơ thể. Ở trong hoàn cảnh này, nghe hắn nói một loạt thông tin, tuy giọng nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi. Nếu vừa nãy ông mã bỏ thứ gì vào thức ăn thì e rằng đêm nay chúng tôi phải bỏ mạng tại đây. Tần Nhất Hằng lại khá lạc quan, bảo trong cơm không có vấn đề, vì ông mã cũng cùng ăn với chúng ta, trước mắt phải nhanh chóng đến từ đường đá. Nói xong, hắn rẽ vào con đường nhỏ. Tôi đã thấp thoáng trông thấy nóc tòa nhà hắn chỉ, cảm giác cũng không nhỏ, chẳng ngờ đi tiếp thêm mười mấy phút, khi thật sự đứng trước tòa nhà đó, tôi đã phải kinh ngạc. Nó rất lớn, tuy quy mô không bằng cung điện, nhưng tính về độ lớn của một từ đường thì nó không đứng nhất cũng đứng nhì. Gia đình này chắc chắn vô cùng giàu có, không phải ai cũng có thể bỏ tiền ra xây một công trình như thế này. Tần Nhất Hằng cũng không đưa tôi theo ngay mà bảo tôi núp ở phía sau đám cây quan sát. Nhờ ánh trăng, tôi nhận ra tòa nhà được xây khá cao. Nhưng không rõ có bao nhiêu tầng, vì nhiều nơi chú trọng luồng không khí nên dù chỉ có một tầng cũng sẽ xây thế này. Nóc nhà lợp ngói đen, cũng có thể là màu xanh, dù sao khoảng cách cũng khá xa, lại vào ban đêm, màu sắc chắc chắn có sai lầm. Từ đường này giống với hầu hết các từ đường khác, điều khác biệt duy nhất là bức tường không trắng hay xám mà loang lổ, mảng trắng mảng vàng, nhìn vào chẳng ra phong cách gì. Thấy kỳ lạ, tôi hỏi Tần Nhất Hằng, thông thường để bày tỏ sự trang trọng. Đa số từ đường đều sơn trắng hoặc xám đúng không? Tại sao nơi này lại kỳ quái vậy? Tần Nhất Hằng cũng không giải thích được nguyên cớ, quan sát thêm một lúc thấy bên trong không có động tĩnh, bèn bảo tôi lặng lẽ theo hắn vào trong. Hết chương 34. Xin mời các bạn tiếp tục lắng nghe, Hung Trạch bút ký. Chương 35, từ đường. Chúng tôi không vào thẳng cửa lớn mà trước tiên chạy tới bên bức tường, ở khoảng cách gần tôi mới thấy rõ bức tường không phải sơn màu vàng đất. Mà có nhiều mảng lớn trên bức tường được quét sơn lót. Tôi đưa tay sờ, thấy lớp sơn này chưa khô hẳn, xem ra mới được quét gần đây. Ai cũng biết loại sơn lót này không chịu được nước, qua mấy ngày mưa dầm sẽ bong chóc. Thật bất thường, tôi thầm nghĩ, gần đây trường họ cho thợ đến sơn sửa hay sao? Nhưng kiểu quét sơn từng mảng thế này chẳng theo quy luật nào cả. Tần Nhất Hằng cũng lấy làm lạ, trầm ngâm một lúc rồi rút con dao thủy sĩ trong ba lô ra, cạo lớp sơn lót để lộ một khoảng tường đen như mực. Hắn quay đầu nói với tôi, dưới lớp sơn này toàn là vết máu. Tôi nghe mà miệng há hốc, ngẩng đầu nhìn một lần nữa, ở những chỗ khác không nói, chỉ đếm sơ riêng bức tường trước mặt chúng tôi cũng đã có chừng hơn chục mảng quét sơn lót, nếu là máu thật, vậy phải nhiều đến mức nào? Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, đây không phải là máu người đấy chứ? Nếu là máu người thì quá kinh khủng. May thay, hắn đáp, hầu hết là máu trâu. Rất nhiều công trình, như sửa đường hoặc xây nhà cửa. Trước khi khởi công người ta đều có thói quen giết trâu cúng tế. Nhiều máu thế này hẳn là số lượng trâu bị giết cũng không ít, hắn lại không nghĩ ra được nguyên nhân, trước tiên tạm thời bỏ qua mục đích cúng tế, riêng việc dội máu trâu lên tường đã là tối kỵ rồi. Máu đầy sát khí, như thế này khác gì hắt sát khí vào mặt tổ tiên mình. Chúng tôi suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng tìm ra nguyên cớ. Tần Nhất Hằng đành bảo, trước tiên cứ vào trong xem sao, biết đâu lại được giải đáp. Chúng tôi đi đến cổng lớn, chiếu đèn pin vào bên trong. Ngay sau cổng lớn là một cái sân nhỏ, đi qua đó là vào đến cửa chính của Từ Đường. Tần Nhất Hằng dặn cố hết sức đừng gây ra tiếng động, rồi đi vào trước. Theo sau hắn, tôi bỗng cảm thấy mình như một thằng trộm, bởi trước kia mỗi lần đi xem xét nhà cửa, bất kể đất tốt hay đất xấu đều được chủ nhà cho phép, cho nên đường đường chính chính khác với lần này, lén lén lút lút, tôi không quen. Rón rén tiến từng bước thoạt trông thì nhẹ nhàng linh hoạt, thực ra hao tổn thể lực, may mà cái sân cũng không lớn lắm, tôi đi theo Tần Nhất Hằng, chẳng mấy chốc đã tới cửa. Hắn thử đẩy một cái, ngạc nhiên là cửa không khóa. Tần Nhất Hằng lại nhíu mày, tắt đèn pin đi, cả người lập tức hòa vào bóng tối. Ánh trăng đã bị mái hiên che đi một nửa, cho nên khi hắn tắt đèn pin và tôi cũng làm theo thì hai người đã chẳng ai nhìn rõ ai nữa. Qua một lúc, mắt đã thích nghi với bóng tối, tôi nhìn thấy Tần Nhất Hằng vẫn đứng ở cửa như đang suy tính chuyện gì. Tôi bèn đi tới thì thào hỏi hắn, từ đường nhà này không khóa, hẳn là có chuyện bất thường, nhưng dù sao bên trong cũng không có gì đáng giá, nơi đây lại thâm sơn cùng cốc, chắc chẳng ai màng trộm cắp. Tần Nhất Hằng lại dì tai tôi, không phải sợ chuyện đó, tôi cảm thấy trong từ đường này có oán khí, thậm chí đậm đặc, vừa rồi mở cửa ra tôi còn phải giật mình. Tôi nghe hắn nói vậy liền dựng tóc gáy, vội vàng hỏi phải làm gì bây giờ. Tần Nhất Hằng tiếp tục thấp giọng, không phải tôi đã đưa anh một chiếc thẻ sao? Thẻ làm bằng gỗ đào, nếu như lát nữa đi vào, anh cảm thấy có thứ gì đó muốn bám lên người, chỉ cần dùng thẻ đâm vào người, đâm hết sức, đâm rách thịt thì sẽ ổn. Tôi vội gật đầu, bụng bảo dạ, tên này biết toàn những chiêu tự mình hại mình. Tần Nhất Hằng đợi thêm chốc lát rồi ra hiệu cho tôi, sau đó đẩy cửa bước vào. Tôi đi theo sau hắn. Vào từ đường, Tần Nhất Hằng không bật đèn pin ngay mà chờ cho hô hấp bình thường trở lại, mới bật đèn. Tôi cũng làm theo, mở đèn lên chiếu loạn xạ. Đầu tiên tôi soi vào góc tường, cảm giác, nếu như trong căn phòng này có thứ gì đó, thì hẳn nó phải trốn ở nơi khuất nẻo ấy. Thấy trong góc nhà không có gì, tôi cũng yên tâm. Dưới ánh sáng đèn pin, gian phòng hiện lên khá nhỏ, chắc hẳn chỉ là tiền sảnh của nhà thờ tổ, thường thì đây là nơi để những người vào làm lễ thay đồ rũ bụi. Tôi chiếu đèn pin về phía trước, thiếu chút nữa bị dọa cho đứng tim, ngay trước mặt là một người đầm đìa máu, đang chân chân nhìn tôi. Tôi suýt thét lên, nhưng tiếng thét còn chưa ra khỏi họng đã bị Tần Nhất Hằng bịt miệng lại. Tôi còn tưởng hắn không nhìn thấy kẻ kia, dù miệng tôi không phát ra được âm thanh nào, nhưng hai tay khua lia lịa, muốn nhắc nhở hắn. Ai ngờ hắn ghé lại nói cho tôi hay, đừng hoảng, đó không phải là người, chỉ là một tượng Phật thôi. Lúc này tôi mới vững tâm, ra hiệu cho Tần Nhất Hằng buông tay, rồi ngồi xổm xuống thở gấp. Đến khi không còn hồn hển nữa, tôi mới lấy can đảm chiếu đèn pin lại chỗ đó. Vừa rồi nhất thời sợ hãi không nhìn cho rõ, giờ chiếu đèn qua mới thấy quả nhiên chỉ là một pho tượng Phật chiều cao bằng người. Nhưng pho tượng này thoạt nhìn chẳng khác nào một người đầm đìa máu. Mặc dù tôi có chút sợ hãi, nhưng vẫn không kiềm chế được tính hiếu kỳ, tiến gần lại xem xét. Máu trên tượng Phật còn chưa khô hẳn, đứng gần rõ ràng người thấy mùi máu tươi. Tôi chiếu đèn pin lên, phát hiện cặp mắt của pho tượng bị người ta đẩy hai phiến lá lên trên và cố định bằng băng dính, tôi cảm thấy thực kỳ quái. Tần Nhất Hằng cũng tới gần xem xét pho tượng, tôi liền hỏi hắn đây là sao. Hắn ghé sát lại người, nói, đây chắc chắn là máu, nhưng máu gì thì hắn không xác định được, nhìn thủ đoạn hắn đoán hẳn là máu chó mực, còn lá là lá liễu. Tần Nhất Hằng nói xong, tôi càng cảm thấy khó hiểu, rồi máu chó mực lên tượng Phật làm gì. Hắn đáp, cũng không biết, máu chó mực có tác dụng trừ tà, tuy nhiên cũng còn phải xem cách dùng thế nào. Máu là thứ có sát khí. Dùng để trừ tà thực ra cũng tương đương với việc dùng sát khí trừ âm khí, lấy độc trị độc mà thôi. Pho tượng Phật bị dội máu chó mực này hiển nhiên là để trừ khử Phật tính, khiến nó mất đi tác dụng trấn yểm. Dùng lá liễu che mắt thì càng dễ hiểu, bất kể trong văn hóa thế giới hay văn hóa Trung Quốc, đôi mắt luôn có một vị trí văn hóa vô cùng đặc biệt. Trong thành ngữ có câu, vẽ rồng thêm mắt, hiện nay trong nhiều tác phẩm nghệ thuật và dân gian, công đoạn vẽ mắt chính là phần chiếm hầu hết thời gian hoàn thành của các họa sĩ. Ngay cả hình xăm hổ trên người những đàn em khi gia nhập xã hội đen. Cặp mắt của con hổ đôi khi cũng phải do chính tay vị đại ca của bang xăm lên, việc này kỳ thực chính là mang ý nghĩa, vẽ rồng thêm mắt, đó thôi. Cho nên, tương truyền rằng nếu dùng lá liễu quanh năm chỉ ở trong bóng râm che lên cặp mắt, là mắt người thì có thể phải bỏ mạng, mà tại nơi này, che mắt tượng Phật cộng thêm việc dội máu chó mực cũng đều chỉ vì một mục đích. Hắn ngừng lại, rồi tiếp, tựu chung là muốn phá bố cục trấn trạch nơi đây. Có kẻ muốn rước thứ gì đó không sạch sẽ vào trong. Nghe Tần Nhất Hằng nói vậy, tôi lập tức rùng mình, có kẻ muốn rước thứ dơ bẩn vào đây sao? Thật sự vô lý, nơi này là từ đường, tuy chưa thấy linh vị nhưng cũng là nơi thờ cúng liệt tổ liệt tông của một đại gia tộc. Tổ tiên dù không phải thần linh nhưng hoàn toàn có thể trấn trạch, phù hộ con cháu. Trước kia tôi từng nghe nói, có người thờ cúng bài vị tổ tông trong nhà, những bài vị này lại có thể phát ra tiếng động khiến bọn trộm cắp hoảng sợ mà bỏ chạy. Tuy rằng không rõ thực hư nhưng tối thiểu cũng thấy việc tổ tiên hiển linh hẳn không phải nói nhảm. Nghĩ vậy, tôi liếc nhìn tượng Phật, bỗng cảm thấy như hiểu ra được, chẳng lẽ có kẻ vì muốn rước thứ bẩn thỉu vào đây nên đã dùng thủ đoạn, đến bài vị tổ tiên bên trong kia cũng đã hủy đi rồi. Trong lúc tôi còn đang suy ngẫm, Tần Nhất Hằng đã chạy tới căn phòng phía sau lưng tượng Phật để xem xét. Thấy vậy tôi cũng nhón chân chạy theo, hỏi hắn, mấy thứ bẩn thỉu trong phòng này cậu có cảm nhận được không? Hắn lắc đầu, tỏ ý ban nãy khi mở cửa đúng là đã có một luồng oán khí xông ra, nhưng giờ lại biến mất một cách kỳ lạ, hiện tại chỉ còn cách vừa xem xét vừa phỏng đoán thôi, tóm lại cứ phải vào trong đã rồi mới tính tiếp được. Nói đoạn hắn hé cửa căn phòng, ngó qua khe cửa vài lần, tiếc rằng bên trong tối om. Do dự một lát, hắn lại hé ra thêm chút nữa rồi lách người vào trong. Tôi thấy thế, nghĩ mình cũng phải đi theo, liền nghiêng người định chui vào. Bình thường khi muốn tiến vào một không gian nhỏ hẹp, tư thế ban đầu của người ta sẽ tương đối giống nhau, nhưng theo thói quen của từng người mà có người chui đầu vào trước, có người lại cho chân vào trước. Tôi thuộc kiểu đầu tiên, nhưng không ngờ ngay khi mới đưa đầu vào, còn chưa kịp nhấc chân thì cả người đã vấp vào thứ gì đó, lập tức mất đà ngã ập vào trong buồng, đẩy cánh cửa mở toang. Tần Nhất Hằng vội vàng kéo tôi đứng lên, cửa bị tôi xô mạnh như thế, có giấu giếm cũng vô ích, khỏi phải lén lén lút lút nữa. Tôi bèn đứng thẳng người lên, chiếu đèn pin ra sau, muốn xem mình vừa vấp phải thứ gì. Hóa ra là một ngưỡng cửa cao, vừa rồi nhìn Tần Nhất Hằng lách vào ngon ơ, tôi không chú ý phòng này còn có một bậc cửa cao đến thế. Loại cửa này hẳn ai cũng biết, thường thấy trong kiến trúc thời cổ hoặc kiến trúc giả cổ thời nay. Bất kể là theo huyền học hay lễ nghi xưa cũ thì ngưỡng cửa này đều có ý nghĩa sâu xa. Nghe đâu độ cao của ngưỡng cửa cũng có những quy định đặc biệt, tác dụng chính là để ngăn cản oan hồn, cũng có thể ngăn ngừa âm khí chảy vào. Cũng có những giải thích khác như ngưỡng cửa vừa vặn cao hơn bước nhảy của cương thi, thế nên cũng là để ngăn cương thi nữa. Có câu, đại gia khuê tú nhị môn bất mại, cũng là có ý này. Theo lễ nghi thời cổ, phần chân của các tiểu thư khuê các là bộ phận riêng tư, không thể phơi bày. Cửa cao thế này thì dù người con gái đứng ở bên trong nhìn ra ngoài, ngưỡng cửa cũng vừa vặn che đi bàn chân. Tôi nhớ trước kia Tần Nhất Hằng đã từng giải thích như thế, cánh cửa này cũng bởi vì quanh năm suốt tháng ngăn cản âm khí, cho nên không thể dẫm lên, người nào dẫm phải sẽ gặp vận xui xẻo, số mệnh cũng tệ đi. Nghĩ đến đây, tôi bèn ngẫm lại, vừa nãy có lẽ tôi chỉ vấp vào chút thôi, cũng không dẫm lên, số mệnh hẳn không giảm xuống đâu. Thế là, tôi lại quay người, tiếp tục đi theo Tần Nhất Hằng. Lúc này hắn đã đi tới bên kia của căn phòng rồi, ánh đèn pin từ phía đó cứ quét qua quét lại. Tôi cũng chiếu đèn tới, phát hiện căn phòng này lại rộng, cỡ phải bằng giảng đường đại học nhét vừa mấy trăm người. Tôi bước nhanh đến gần, đã thấy hắn đứng sững người, nhíu mày nhìn một món đồ. Thứ đó chính là một tấm linh vị. Trông thấy nó, có thể chắc chắn phòng này là nơi tế bái của từ đường. Tôi cũng giơ đèn lên xem, lập tức kinh hãi không thốt nên lời. 2/3 căn phòng bày chi chít linh vị. Cái nào cũng được đặt trên một chiếc kệ đá giống y hệt nhau. Người nhà này đúng là đại gia tộc, mẹ kiếp chỉ thờ người chết thôi đã nhiều thế này rồi. Tôi nương theo ánh đèn pin để nhìn kỹ hơn, trên bài vị đều có tên họ và thời gian qua đời. Tôi nhìn thấy những người này đều mang họ Vạn, tên tuổi đọc lên nghe cực kỳ nho nhã, có lẽ dựa theo gia phả mà đặt tên, đồng thời cũng dựa vai vế để sắp xếp vị trí linh vị. Tôi xem thêm, cũng không mấy hứng thú. Quay đầu thấy Tần Nhất Hằng vẫn đứng sững ở đó không nhúc nhích bèn đập vào vai hắn, lúc ấy hắn mới hoàn hồn. Thấy trán hắn ướt đẫm mồ hôi, trong lòng tôi thầm kinh hãi, vội hỏi hắn có phải đã cảm giác được thứ gì đó không? Tần Nhất Hằng lắc đầu, sau đó dùng đèn pin lướt qua đống bài vị chằng chịt, hỏi tôi, chẳng lẽ anh không thấy những bài vị này có chút kỳ lạ sao? Tim tỏi đập như trống dồn, thầm nghĩ, cậu thấy quái lạ thì nói luôn ra đi, mẹ nó, giọng điệu này có thể dọa chết người đấy. Nhưng bây giờ không phải lúc để nổi nóng, tôi đành liếc mắt quan sát lần nữa, thấy từng chiếc linh vị đều được bày chỉnh tề, nhưng lại không có đồ cúng, lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ điều kỳ quái chính là các vị đây không có ai thờ phụng sao? Lời chưa ra khỏi miệng, Tần Nhất Hằng đã nói cho tôi đáp án, những người này cùng chết một ngày. Chết một ngày, thoạt tiên tôi còn chậm hiểu, thầm nghĩ, con người ai chẳng chết một ngày, chưa từng nghe người nào có thể chết vài ngày cả, Sau đó bỗng nhiên sực hiểu hắn nói gì, vội vàng cầm đèn pin soi vào mấy tấm bài vị. Rồi chưa tin lắm, lại tiếp tục đọc mấy tấm ở xa hơn, lần này mồ hôi lạnh đã từ trán chảy xuống hốc mắt. Tần Nhất Hằng nói không sai, tuy lịch cũ chỉ ngày tháng năm nào tôi không rõ lắm nhưng chữ thì tôi vẫn hiểu. Những người này mặc dù sống ở niên đại và triều đại khác nhau, nhưng đều chết cùng một ngày. Thật không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ chết cùng ngày là truyền thống của gia tộc này sao? Nhưng việc ấy bất hợp lý, trừ phi là tự sát, nếu không thì thiên tai, bị hại, bệnh tật, già yếu gì lại tính được chuẩn xác để chết cùng một ngày như thế? Tôi định hỏi Tần Nhất Hằng, ai ngờ hắn lại bắt đầu chiếu đèn vào từng bài vị nghiên cứu. Hắn nhìn mấy tấm ở hàng đầu vài lần, rồi đi đến dãy cuối cùng xem xét, rốt cuộc đứng sững trước một bài vị. Tôi thấy hẳn là có chuyện rồi, vội vàng đi tới, nhìn theo ánh mắt của hắn, lập tức giật mình. Linh vị này cũng giống y hệt những tấm khác, nhưng tên người được khắc trên đó lại là Vạn Cẩm Vinh. Cái tên này đối với tôi không hề lạ lẫm, chính là tên vị kiến trúc sư quá cố nọ, tôi vẫn còn giữ một quân cờ lấy được từ ngôi nhà của ông. Tôi chợt hiểu ra, vì sao Tần Nhất Hằng lại nhìn chằm chằm vào cái linh vị đó, bởi vì ở đây có một điểm đáng ngờ, ông tổ của gia tộc này làm công việc gì chúng tôi không biết. Nhưng chỉ từ quy mô của nhà thờ họ, đủ thấy đó phải là một gia tộc cực kỳ giàu có. Tuy vẫn thường nói từ đường được xây dựng trên quê hương gốc của gia tộc, nhưng thôn này quá vắng vẻ, hơn nữa xung quanh cũng vô cùng quỷ dị, có ông mã bị người ta dùng thuật túc phược, tất thảy đều lộ ra những điểm không hợp lý, hơn nữa chủ yếu là, ông lão Vạn Cẩm Vinh kia cũng mới qua đời chưa lâu, nghĩa là linh vị mới được đặt ở đây. Chẳng lẽ kẻ muốn rước thứ không sạch sẽ vào nơi này chính là kẻ đã lập bài vị cho Vạn Cẩm Vinh? Mảnh đất khó hiểu này quả thật có nhiều ẩn tình. Hết chương 35. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để nhận thông báo về những chương mới nhất và tham gia cùng chúng mình tại trang fanpage nhé.